Chương 473, giả kỳ tin. New York Châu một chỗ trống trải đồng ruộng bên trong, một trận gần như không có khả năng là nhân loại có thể phát ra thanh âm, từ kia một mảnh đất hoang ở trong truyền ra. Nơi này là hải cùng ạn sỉ ẻn văn trô đánh nhau, ở chỗ này hải cu nở dê lưu lại một cái ơn ký, không nghĩ buổi tối hôm nay còn cần đến. Không thể không thừa nhận, nơi này là thật rất hoang, hoang đến bùn sẽ gọi thế nào cũng sẽ không có những người khác nghe được. Nhưng không thể không thừa nhận, cái này tiếng kêu âm dương cờ gì quả nhiên là tương đối khó nghe. Bất quá cũng may hải xây mệ ấy kỳ cạn, cũng có thể để lỗ thai của mình tạm thời nghe không được. Nhìn xem bùn sẻ đã đau nhức ngất đi 3 lần, bất quá mỗi một lần đau nhức choáng trôi qua về sau, hải đều có biện pháp để hắn một lần nữa tỉnh lại. Cái kia chính là dùng lôi độn đi phong thích một chút sơ bạc, cưỡng ép để hắn thanh tỉnh một chút. Vừa đi vừa về 3 lần. Hải mới một lần nữa đem lỗ thai công năng đánh mở, sau đó nhìn về phía hắn, hắn muốn nhìn cái này bùn sẽ có phải hay không còn không chịu nói. Giết ta nhìn chân của mình từ từ biến mất, sau đó loại kia cảm giác đau đánh tới, nói thật cái loại cảm giác này thật là rất không phải người, chí ít bùn sẽ cái này nhân loại bình thường đã 19 trải qua sắp tra tấn đến mất đi ý thức. Ta cũng không phải cái gì El Diablo, nói đi, nói liền giết ngươi. Nhìn xem bùn sậy, hải rất bình thản nói, dám đến ám sát mình, chết là nhất định phải chết, liền nhìn xem trước khi chết bị không bị tội đi. Giết ta nghe được hải, bùn sậy dường như thật sự có một chút thần trí mơ hồ, hay là tại lẩm bẩm nói thầm lấy câu nói kia. Bất quá đáng tiếc, đừng nói hắn chỉ là đang giả điên, liền xem như thật điên rồi, hải cũng phải cậy mở miệng của hắn, theo hải tổ bù ảm lần nữa lóe lên. Bùn sẽ hoảng sợ phát hiện đùi phải của mình QNZ đi theo biến mất, loại kia cảm giác đau đớn, thực tình là để hắn không thể chịu đựng được, cái này quá đau. Lần này chết đi sống lại 5 lần về sau, hải mới một lần nữa giải khai mình tính giác, sau đó nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt hỏi đến bùn sẻ, kỉnh tỉnh hạ lạc. Hắn tại, 20 cao ốc lần nữa nhìn xem hải con mắt nhìn tới, bùn sẻ lần này không tiếp tục trọi cứng, bởi vì hắn biết, liền xem như mình trọi cứng, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, gia hỏa này thủ đoạn, quả nhiên là quá kinh khủng. Đương nhiên, hắn QNZ không có nói sai lừa gạt hải, bởi vì cái này không cần thiết, bởi vì hải mặc dù không phải cái gì thẩm vấn cao thủ, nhưng là hắn kiến văn sắc hạ kỳ nghe đến đối phương nhịp tim vẫn là không thành vấn đề, vị trí này, hẳn là sẽ không sai. Đã bùn xệ đã nói, hải QNZ dùng xây mệ kỳ cạn buông hắn ra, sau đó tổ bù ảm hất lên, một giây sau, bùn sẻ đã từ nguyên tử phương diện trực tiếp bị hải một đao cho phân giải. Theo bùn sẻ bị hải đánh giết, hắn QNZ trực tiếp từ biến mất tại chỗ, hắn sử dụng phi lôi thần trở lại mình nhà, một lần nữa đi phòng bếp, đem còn tại bốc hơi nóng thịt than cầm trở về, hải mị mị ăn một bữa, sau đó hắn mới tỏa tốt cửa phòng, đón một chiếc xe, hướng về bùn sẻ nói tới 20 cao ốc mà đi. 20 đại hạ. Mặc dù là kỉnh tỉnh hạ ổ, nhưng chuyện cũ kể tốt, không người nào nguyện ý đương cả đời dân liều mạng, cho nên trên cơ bản tất cả xám giúp tại làm đại tố mạnh về sau, đều sẽ bắt đầu đổi nghề, làm một chút người bình thường không nguyện ý làm, nhưng chính phủ hết lần này tới lần khác lại cần phải có người đi làm một ít công việc, tỉ như nói công ty bảo an A, hủy nhà đội A vân vân. Kỉnh tỉnh mặc dù cũng không hề hoàn toàn từ bỏ xám đạo sinh ý, nhưng là tại bạch đạo bên trên hắn làm cũng không tệ. 20 cao ốc, kỳ thật cũng coi là New York một tòa nửa tiêu chí tính kiến trúc, nơi này là những cái kia nhỏ những người trẻ tuổi kia vui đùa nơi trốn, tương truyền ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể mua được tất cả mọi thứ, cho nên tại lái xe kéo lên hải về sau, trên đường đi đều tại cùng hải nói gì đó lịm, cái gì nữ nhân loại hình, đối với cái này hải nhưng không có hứng thú. Đến nơi này về sau, hải cũng không có đi cái này trong đại lâu, mà là trực tiếp đi lâu mặt sau, sau đó trực tiếp bắt được một cái này đại lâu bảo an. Kỉnh tỉnh ở đâu? Lôi kéo người an ninh này, hải một mặt nghiêm túc nói. Ta không phốc ô bị hải bắt về sau, người an ninh này còn muốn biểu hiện một chút mình trung trinh phẩm hạnh, còn muốn phản kháng một chút, nhưng hải thì trực tiếp che lấy miệng của hắn, xuống ngón tay một điểm, trực tiếp đánh gãy bắp đùi của hắn xương, to lớn cảm giác đau đớn để hắn muốn kêu thảm. Nhưng hải tay tựa như là kiểm soát, để hắn chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô hiện tại có thể nói a đợi đến người an ninh này thả mặt sở xỉ tạ đến. Hải một lần nữa nhìn về phía hắn, sau đó đối hắn nói, tại 17 lầu, dáng người nhất mập cái kia đầu chọc người da trắng liền là Kình Tín lão bản. Tại hải cái này không nói đạo lý, QNZ không nói nhân đạo uy áp phía dưới, người an ninh này vẫn là sợ, trực tiếp báo cáo liên quan tới Kình Tín vị trí, mà khi biết Kình Tín vị trí về sau, hải QNZ xuất ra đao đến nhẹ nhàng hất lên, trong nháy mắt giải quyết người an ninh này, đem hắn cắt thành nguyên tử hình. Sẽ ở Kình Tín nơi này làm bảo an, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Sau đó hải trực tiếp đạp trên gọt tủ, tại cái này chàng đại lâu cái bóng chỗ, đồng nhiên hướng lên bay đi. Hải tốc độ rất nhanh, cơ hồ cũng chính là một giây tả hữu thời gian, hắn liền đã đi tới 17 lầu, kẹ bùn sổ củ hướng bên trong quét qua, hắn liền đã đơn giản nhìn qua 17 lầu bố trí. Cái này 17 lầu dường như là thật cửa dung ở, toàn bộ một tầng lầu là một cái gian phòng cực lớn, có đơn độc phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, tủ quần áo, phòng khách, kiện thân thất, phòng tiếp khách các loại, nhưng lúc này duy nhất có người tại 880 địa phương liền là ở phòng khách ở trong. Ở nơi đó có 5 tên nhân loại phản ứng. Nhìn đến nơi này, hải thân hình lóe lên, một giây sau, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại phòng khách pha lê trước, chỉ thấy hải tay phải bỗng nhiên một điểm, bên ngoài phòng khách mặt kia không chỉ có chống đạn, thậm chí có thể phòng súng phóng tên lửa pha lê trực tiếp bị hải một chỉ điểm nát. Một giây sau hắn liền tại hai nữ nhân nhọn trong tiếng kêu rơi xuống phòng khách ở trong. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy mình lần này mục tiêu, Kình Tín. Ngoại trừ cái này dài giống như là núi thịt đồng dạng ra hỏa bên ngoài, tại gian phòng này ở trong còn có 4 người, 2 nam nhân, 2 nữ nhân, 2 nam nhân lúc này đang đứng tại cửa ra vào hình như là 2 cái thủ vệ, mà 2 nữ nhân thì mặc đơn giản quần áo, tại Kình Tín bên người giúp hắn ANLEI thân thể. Bất quá theo hải giáng lâm, hai nữ nhân này cu nở dê thét chói tai vang lên trốn đến Kình Tín sau lưng. Về phần kia 2 cái thủ vệ thì cu nở dê rút súng ra, chỉ hướng hải. Là ngươi đã ngươi tới, vậy liền đại biểu cho bùn sẽ đã thất bại đi. Nhìn xem hải rơi vào nơi này, Kình Tín cười nhìn về phía hải, một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi không phải Kình Tín, chân chính Kình Tín ở đâu? Bất quá đáng tiếc, hải cũng không có để ý đến hắn, mà là nhướng mày, rất là khó chịu đối hắn nói.